Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, phần 67, tóc vàng thanh niên ánh mắt lãnh tới cực điểm, ngạnh sinh sinh đi tới này tuyệt lộ thượng. Chân bước lên phía trước một khối tùng núi đá khi, toàn bộ thân thể đều đột nhiên đi xuống quăng ngã đi. Nhưng hắn đôi tay vẫn là gian nan bắt được trên vách núi đá đột ra tới cục đá. Cố Vô Kế liền đứng ở một bên, nhìn trước mắt hình ảnh, tâm tức khắc nắm khẩn, nhưng nơi này rốt cuộc chỉ là hồi ức mà thôi. Hắn là không có khả năng đối hồi ức làm ra cái gì thay đổi. Nếu lúc ấy hắn bản nhân ở nơi đó nói, nhất định có thể đem đối phương cấp cứu tới. Lại vào lúc này, tóc vàng thanh niên cặp kia màu xanh băng con ngươi, bỗng nhiên nhìn chăm chú hắn. Bên trong mang theo một loại nói không rõ cảm xúc, còn hơi hơi mở miệng ra, giống như muốn cùng hắn nói thượng cái gì dường như. Cố Vô Kế lập tức ngẩn người, còn không đợi hắn có phản ứng gì, đối phương cũng đã bởi vì mất máu quá nhiều kiên trì không được. Bái trụ vách núi tay cũng lỏng rồi rời ra, từ từ, tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Cố Vô Kế hoàn toàn không tưởng quá nhiều. Hoàn toàn theo nội tâm bản năng bắt lấy đối phương tay. Cái tay kia, ngoài dự đoán lạnh băng, chung quanh hình ảnh vào lúc này tựa hồ đều dừng hình ảnh. Theo sau tất cả dung nhập trong bóng tối, màu xanh băng hai tròng mắt bình tĩnh nhìn chăm chú hắn. Mang theo vài phần cười khẽ thanh âm vang lên, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ ra tay, cái gì? Cố Vô Kế lúc này mới ý thức được tình huống giống như không ổn. Muốn rút về chính mình tay, lại bị gắt gao cầm, mà hắn cũng hoàn toàn xử không lên một chút sức lực. Rốt cuộc ngươi là cái ôn nhu thiện lương người, cho nên, ngươi không có khả năng nhìn người khác xảy ra chuyện, nhẹ nhàng thở dài vang lên. Thân khoác màu đen áo choàng tóc vàng thanh niên đã đứng ở Cố Vô Kế trước người. Hắn hiện tại nhìn qua cùng phía trước dung mạo giống nhau như đúc. Nhưng khí chất cũng đã khác nhau như trời với đất, còn có kia tái nhợt đến cực điểm màu da, mặc kệ thấy thế nào đều không phải người sống. Không, ngươi nói sai rồi, Cố Vô Kế mở miệng. Cái gì, không phải bởi vì ta thiện lương mới muốn cứu ngươi, Cố Vô Kế nhìn đối phương. Ngữ khí còn thập phần nghiêm túc nói, là bởi vì ta thực thưởng thức ngươi, đương nhiên cũng có chính hắn là người tốt một bộ phận. Nguyên nhân ở bên trong là được. Trước mắt tóc vàng thanh niên thế nhưng trong lúc nhất thời có chút vô thố bộ dáng. Theo sau lại đối Cố Vô Kế nhàn nhạt nói. Ở cái này hồi ức bên trong, chỉ cần ngươi đã cứu ta, liền sẽ cùng ta nhấc lên quan hệ. Bị này tòa đảo nhỏ trói buộc, hiện tại đã muốn chạy cũng đi không được, lúc này nhớ từ lúc bắt đầu. Cũng đã âm thầm tự cấp Cố Vô Kế hạ bộ, liền vì lợi dụng hắn tính cách mà hoàn toàn đem hắn lưu lại. Mà hắn cũng thành công, Cố Vô Kế ở cùng hồi ức trung tóc vàng thanh niên tiếp xúc một khắc. Cũng đã là cam chịu hắn thế giới quy tắc, Cố Vô Kế, ân, loại này bị tiên nhân nhảy cảm giác là chuyện như thế nào? Ta kế tiếp, mang ngươi đi xem một ít mặt khác đồ vật, đảo nhỏ chủ nhân chậm rãi mở miệng nói. Hai người trước mắt hình ảnh liền giống như truyền phát tin cái gì phim đèn chiếu. Xuất hiện ở biệt thự cao cấp nội khánh công các quý tộc. Bọn họ ăn uống linh đình hết sức, lại bỗng nhiên toàn bộ đều sửng sốt, ở bọn họ trong mắt xuất hiện đối phương, cư nhiên toàn bộ đều biến thành bộ mặt dữ tợn ác quỷ. Này đó quý tộc vốn dĩ liền cũng chưa cái gì hữu nghị. Ở chính mình gặp phải nguy hiểm thời điểm, không chút nghĩ ngợi liền cầm lấy chung quanh vũ khí động thủ lên. Không ít người đều bởi vì giết hại lẫn nhau mà chết. Đến nỗi những cái đó may mắn sống sót người, đêm đó cũng gặp phải chính mình cả đời nhất đáng sợ tao ngộ. Bị vô số ác quỷ đuổi giết, chờ đến hừng đông hết sức, trên đảo đã không còn có một cái người sống. Thị giác lúc này biến cao, chậm rãi chuyển hướng đảo ngoại, còn có thể nhìn đến kia đi vòng vèo mà đến con thuyền. Kia đúng là tóc vàng thanh niên đã từng các đồng bọn. Bọn họ tự nhận là bán đồng đội là có thể tồn tại rời đi này tòa đảo nhỏ. lại không nghĩ rằng từ nay về sau chính bọn họ liền thành cái này trên đảo nguyên rủa một bộ phận. Mỗi người đều ở lo lắng đề phòng cùng nội tâm tra tấn bên trong chết đi. Linh hồn cũng vĩnh viễn bị nhốt ở đảo nhỏ bên trong. Không ai có thể từ nơi này rời đi, đảo nhỏ chủ nhân nhẹ giọng nói. Khơi mào trước mắt Cố Vô Kế cầm, một cái tay khác chung đã là xuất hiện một phen lưỡi dao sắc bén. Thanh âm lại là mang theo ôn nhu chi ý. Đương nhiên, ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi là, ta duy nhất tự mình động thủ con mồi, Cố Vô Kế muốn dãy giụa. Lại xử không thượng chút nào sức lực, tuy rằng nơi này nguyên bản chỉ là hồi ức, nhưng chỉ cần ngẫm lại liền biết, nếu ở chỗ này xảy ra chuyện, hiện thực khẳng định cũng hảo không đến chạy đi đâu. Huống chi lúc này nhớ thế giới phòng trường sớm bị này boss lực lượng cấp bóp méo. Kia lưỡi dao sắc bén đã là dán lên Cố Vô Kế ngực. Đối phương kia nhìn chăm chú Cố Vô Kế băng lam hai tròng mắt lại giống như nhiễm vài phần mềm mại. Chi sắc, cúi đầu tới khẽ hôn Cố Vô Kế cái trán. Không quan hệ, cái này quá trình sẽ không nhiều đau. Nhưng chờ ngươi tỉnh lại, là có thể vẫn luôn đãi ở ta bên người, Cố Vô Kế. Ngoặc kép chấm hỏi, cái này bốc mùi gay lên tiếng có phải hay không có chút không đúng a? Không, hiện tại không phải rối rắm chuyện này thời điểm, nếu hắn còn không thể dãy dụa mở ra nói. Liền sẽ muốn hoàn toàn lưu tại này tòa trên đảo. Này trong nháy mắt Cố Vô Kế bay nhanh tự hỏi. Nhưng bởi vì nơi này không phải hiện thực, sở hữu đạo cụ đều không thể sử dụng. Trong lúc nhất thời hắn cư nhiên bó tay không biện pháp. Động a, đáng giận, nếu hắn có thể động nói, khẳng định là có thể đủ. Cố Vô Kế như vậy tự hỏi thời điểm, bỗng nhiên cánh tay một trận nóng lên. Hắn có chút kinh ngạc nhìn qua đi. Nguyên bản đã hoàn toàn biến mất huyết sắc hoa văn, lại chậm rãi hiện ra tới, mà này hoa văn xuất hiện, thế nhưng làm này phiến không gian trong nháy mắt đều sinh ra vài phần biến hóa. Là tà thần ấn ký, tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng Cố Vô Kế tại đây nháy mắt thân thể rốt cuộc có được sức lực. Đột nhiên liền đem trước mặt tóc vàng thanh niên đẩy ra. Nguyên bản để ở ngực hắn lưỡi dao sắc bén cũng ném tới trên mặt đất. Đảo nhỏ chủ nhân ngạc nhiên nhìn chăm chú Cố Vô Kế. Theo sau lại là sắc mặt trầm xuống. Còn muốn tiếp tục động thủ, Cố Vô Kế lại không phải giống hắn tưởng như vậy đào tàu. Ngược lại còn nhào tới, đem tóc vàng thanh niên trực tiếp ấn ngã trên mặt đất. Đảo nhỏ chủ nhân, ngoặc kép chấm hỏi. Ta biết đến, nghĩ khả năng vừa mới như vậy động tác tương đối có khí thế. Cố Vô Kế nắm đối phương cầm, bình tĩnh nhìn hắn, tuy rằng ngươi đã biến thành lệ quỷ, nhưng ngươi nội tâm trên thực tế còn không có hoàn toàn biến hóa. Ngươi vẫn là muốn vì chính mình tìm một cái đồng bạn. Rốt cuộc sinh hoạt ở như vậy địa phương, ngày qua ngày làm những việc này. Đối với ngươi mà nói căn bản không hề lạc thú, đảo nhỏ chủ nhân biểu tình ẩn ẩn có chút xúc động. Đây cũng là ngươi như vậy nhằm vào ta quan hệ, ngươi không phải bởi vì bị chạm vào hắc lịch sử mà muốn giết người. Chỉ là bởi vì bị gợi lên nội tâm ký ức, không tin nhưng lại muốn tin tưởng trên thế giới còn có ta như vậy người tốt, Cố Vô Kế nói ra như thế chính mình khen. Chính mình lời kịch. Cư nhiên đều không có một chút mặt đỏ. Rốt cuộc hắn đối chính mình là thật sự còn rất vừa lòng. Ngươi, ta đã biết ngươi quá khứ. Cũng thực đồng tình ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn ta lưu lại, ta cũng không phải không thể đủ bồi ngươi, Cố Vô Kế mở miệng nói. Đương nhiên làm gay liền khác nói. Làm gay là không chịu làm gay. Nhưng là, này hết thảy liền thật là ngươi muốn sao? Cố Vô Kế lại cúi đầu. Hai người ngũ quan chi gian khoảng cách gần trong gang tấc. Này trên đảo nhỏ hết thảy căn bản không hề ý nghĩa. Ngươi cũng đã sớm tưởng rời đi đi. Không có quan hệ, ta sẽ giải phóng ngươi. Không chỉ là ngươi, còn có này tòa đảo nhỏ. Ta đều sẽ cho các ngươi từ trói buộc bên trong giải thoát. Tóc vàng thanh niên không cấm nhìn chăm. Chu Cố Vô Kế hai tròng mắt. Hắn từ Cố Vô Kế trong mắt nhìn đến chỉ có chân thành tha thiết tình cảm. Đối phương lời nói tuyệt không có chút nào nói dối. Cố Vô Kế nói đích xác không sai. Đang xem đến đối phương hành vi là lúc, hắn nội tâm bị xúc động. Hắn thậm chí không tin trên thế giới còn sẽ có như vậy người tốt. Nhưng liền tính lần lượt đi thăm dò, Cố Vô Kế cách làm cũng không có thay đổi. Hắn thậm chí đều chưa bao giờ để ý quá những người khác có thể hay không hồi báo chính mình. Chỉ là tưởng như vậy đi làm mà thôi. Đến nỗi những cái đó cừu hận, sớm đã ở dài dòng năm tháng chung bị hắn quên đi không sai biệt lắm. Chỉ có chấp niệm vẫn làm cho hắn bị nhốt ở chỗ này. Ở phía trước hồi ức chung bị Cố Vô Kế cầm tay kia một khắc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thuộc về đối phương trên người ấm áp. Nếu là trước mắt người này lời nói, nhất định có thể, tóc vàng thanh niên nhẹ nhàng mở miệng, hảo cái gì, Cố Vô Kế cũng chưa nghĩ đến chính mình nói cư nhiên có thể phái thượng tác dụng. Hắn nguyên bản chỉ là tưởng nói đến sảng sảng, sau đó đã bị đối phương hoàn toàn đánh bại tới, làm chuyện ngươi muốn làm đi, đảo nhỏ chủ nhân vươn tay. Nhẹ nhàng vuốt ve Cố Vô Kế gương mặt. Màu xanh băng trong mắt phẳng phất băng tuyết hòa tan giống nhau. Mang theo ấm áp chi ý, chung quanh hắc ám vào lúc này hoàn toàn tiêu tán. Hai người đang đứng ở tiến vào hồi ức trước kia phiến rừng cây bên trong. Lúc này thiên đã muốn sáng, ánh mặt trời sái xuống dưới. Chung quanh mọi âm thanh đều tịch, mang theo khó được bình tĩnh. Cố Vô Kế nhắm lại hai tròng mắt, lại một lần đối trước mắt người sử dụng tinh lọc thuật. Lần này không hề là giống phía trước như vậy, có loại vấp phải trắc trở cảm giác, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương linh hồn ở tiếp nhận hắn tinh lọc thuật, tuy rằng nguyên bản Cố Vô Kế tinh lọc thuật là không đủ để tinh lọc như vậy trình độ lệ quỷ. Nhưng nếu đối phương có cái kia ý nguyện, sự tình kết quả liền không giống nhau, đảo nhỏ chủ nhân thân thể chậm rãi trở nên trong suốt lên. Đảo nhỏ chủ nhân vuốt ve Cố Vô Kế gương mặt, thật sâu nhìn hắn một cái, tựa hồ nhẹ nhàng cười nói, chúng ta có duyên, nhất định sẽ tái kiến, giọng nói rơi xuống. Hắn liền hoàn toàn hóa thành vô số quang điểm, biến mất ở Cố Vô Kế trước mặt, tái kiến, Cố Vô Kế lẩm bẩm mở miệng, nhìn về phía không trung quang điểm, hắn có thể ý thức được chính mình cũng không có hoàn toàn tinh lọc đối phương. Rốt cuộc đảo nhỏ chủ nhân chính là sơ giai quỷ vương cấp boss. Đã không còn là đơn giản như vậy lệ quỷ. Hắn tinh lọc rớt, chỉ là đối phương đối với này tòa đảo nhỏ chấp niệm thôi. Đương nhiên, chỉ là điểm này, liền đủ để hoàn thành hắn che giấu nhiệm vụ. Che giấu nhiệm vụ, giải phóng này tòa bị nguyền rùa đảo nhỏ hoàn thành. Bởi vì trên đảo nhỏ nhất đáng sợ tồn tại đã biến mất. Đã không có chấp niệm sau. Này tòa nguyên bản liền ở vào hư vô bên trong đảo nhỏ. Từ đây biến mất trên thế giới này, chỉ có những cái đó thoát đi mọi người, vĩnh viễn sẽ không quên trên đảo nhỏ phát sinh sự tình. Nhiệm vụ chủ tuyến, đi trước cảng con thuyền, rời đi này tòa đảo nhỏ, sở hữu người chơi đều đã sợ ngây người. Tuy rằng phát sóng trực tiếp ở đảo nhỏ chủ nhân bị tinh lọc trước liền cắt đứt. Bọn họ chỉ có thể nhìn đến Cố Vô Kế giống như ở đối cái kia vai ác boss làm chuyện gì. Ai biết lúc sau liền hoàn thành nhiệm vụ, Cố Vô Kế rốt cuộc làm cái gì? Cư nhiên liền lệ quỷ boss đều bị hắn cắp lộng không có. Người này rốt cuộc là cỡ nào đáng sợ tồn tại a? Trong lúc nhất thời mọi người đều có loại tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn cảm. May mắn bọn họ phía trước trực tiếp đã bị Cố Vô Kế phóng đổ. Không có làm ra cái gì không thể vãn hồi việc, Bành Hạo Thương càng là mờ mịt. Hắn ở tự hỏi Cố Vô Kế trong khoảng thời gian này thực lực rốt cuộc là tăng cường nhiều ít. Đến nỗi hắn các đồng bạn đã nghĩ lại mà sợ, cảm giác chính mình cùng tử vong gặp thoáng qua. Đến nỗi cái gì boss hứa hẹn a, càng là đã không ai dám suy nghĩ. Rốt cuộc lệ quỷ boss chính mình đều đã không có hảo sao. Nhanh lên đi cảng đi, Lục Nguyên Châu đứng dậy, nhìn về phía những người khác, nhắc nhở nói, nếu không đoán sai, nếu là không có thể ở chỉ định thời gian nội đi trước trên thuyền. Liền sẽ cùng này tòa đảo nhỏ cùng nhau biến mất, ta tưởng đại gia cũng không nghĩ phát sinh chuyện như vậy đi, những người khác đương nhiên đều Nghĩ tới điểm này, sôi nổi đứng lên bước nhanh chiều cảng đi đến. Nơi này đi cảng chính là còn cần không ít thời gian. Thật vất vả nhiệm vụ chủ tuyến đều hoàn thành. Nếu bởi vì loại chuyện này mà chết ở nửa đường kia cũng quá thà mơ siêu Lục Nguyên Châu bình tĩnh. Nhìn về phía rừng cây liếc mắt một cái. Hắn biết Cố Vô Kế làm cái gì. Đối phương khẳng định là đem này lệ quỷ cấp tinh lọc. Có thể đem tinh lọc thuật dùng đến trình độ này. Cố Vô Kế vẫn là cái thứ nhất. Chờ đến gặp lại thời điểm. Ta liền nói cho ngươi một cái tin tức tốt đi. Bọn họ tổ chức khẳng định sẽ không để ý như vậy một. Nhân tài gia nhập, đến nỗi Cố Vô Kế có thể hay không kịp thời đuổi tới cảng loại này vấn đề. Lục Nguyên Châu quả thực không hề nghĩ ngợi quá. Liền đối phương kia kinh người thể lực, liền tính bọn họ tất cả mọi người đuổi không đến, Cố Vô Kế đều là không thành vấn đề. Trên vách núi biệt thự cao cấp nội các khách nhân đều là một trận trầm mặc. Chuyện này phát triển thật sự là vượt quá bọn họ đoán trước. Không nghĩ tới chỉ là tới tham gia một lần săn thú trò chơi. Này đảo nhỏ chủ nhân chính mình đã bị tinh lọc thật đúng là lợi hại a. Ta đều có điểm chờ mong. Có thể hay không ở ta thế giới cùng hắn gặp mặt bất quá nghĩ đến từ nay về sau lạc thú liền phải. Thiếu, thật đúng là có điểm tiếc nuối. Đến tìm điểm tân việc vui a. Hết chương.